ngồi một bên chờ thảo đằng thần hồn màu lam cắn nuốt tử thánh thạch rồi tiến hóa, lòng tràn ngập mong chờ. Lách cách, tử thánh thạch nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh, hơi thở đậm đặc hơn tràn ngập nguyên hậu điện. Thảo đằng thần hồn màu lam nuốt sạch hỗn độn ngọc tủy, bản thể đứng giữa không trung lấp lánh ánh sáng lam, dần dần chuyển thành màu tím. Tiêu Lãng nín thở, yên lặng chờ đợi, không dám nhúc nhích, sợ ảnh hưởng thảo đằng thần hồn màu lam tiến hóa. Lần này thảo đằng thần hồn màu lam tiến hóa rất lâu, nửa canh giờ sau ánh sáng lam hoàn toàn biến thành tím. Bản thể thảo đằng thần hồn màu lam thành màu tím, giống y như lần đầu tiên Tiêu Lãng thấy nó. Thảo đằng thần hồn màu lam rất vui vẻ lắc lư, ánh sáng tím ngày càng rực rỡ. Cuối cùng Tiêu Lãng không thấy được tình huống bên trong. Tiêu Lãng không dùng linh thức tra xét, tập trung ngồi chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ánh sáng tím vẫn lấp lánh, Tiêu Lãng nhìn nhức mắt. Lại chờ nửa canh giờ, ánh sáng tím yếu đi. Tiêu Lãng đứng dậy, chậm rãi đi tới trước. Ánh sáng tím hoàn toàn biến mất, một bóng dáng nhỏ xinh xẹt qua, bay vào thiên điện bên cạnh. Một thanh âm xấu hổ vang lên, chủ nhân có y phục không? A, Tiêu Lãng ngẩn ra, lập tức lấy hơn 10 bộ đồ ra khỏi tu di giới ném vào thiên điện. Tiêu Lãng đã quên Mị Nhi là nữ hài tử, lúc biến hóa thì người không mảnh vải. Lại có thanh âm vang lên, chủ nhân có y phục nhỏ hơn chút không? Cỡ 5, 6 tuổi. Tiêu Lãng cười khổ, y phục trong tu di giới toàn là đồ hán mặc, làm gì có nữ trang. Tiêu Lãng mau chóng chạy ra ngoài truyền lệnh, sai người chuẩn bị mấy bộ y phục nữ. Hạ nhân nhanh chóng mang đến mấy cái váy công chúa. Tiêu Lãng ném váy vào thiên điện, thầm lấy làm lạ. Không lẽ Mị Nhi chỉ to cỡ con nít 5, 6 tuổi sao? Vù vù vù vù vù. Một bóng người nhỏ xinh bay ra, vẻ mặt nhút nhát, mắt to nhìn Tiêu Lãng, ngọt ngào cười nói, chủ nhân, Mị Nhi xin thỉnh an. Tiêu Lãng trợn mắt há hốc mồm. Cái này rõ ràng là một tiểu tinh linh, cao chưa đến một thước, giống con nít 5, 6 tuổi. Da rẻ mịn màng, ngũ quan tinh xảo, hai tai nhọn, mặt cũng nhọn. Quan trọng nhất là trong mái tóc tím có một cái sừng màu hồng nhọn, thật như tiểu tinh linh xinh đẹp bước ra từ rừng cây. Vù vù vù vù vù. Không gian dao động, tản hồn thần hồn cường giả bí ẩn lại xuất hiện. Vẻ mặt vui mừng và cưng chiều. Tản hồn thần hồn cường giả nhìn Mị Nhi, biểu tình hiền từ nói, Mị Nhi, rốt cuộc ngươi đã biến hóa, ta có thể ăn nói với phụ hoàng của ngươi rồi. Ngươi chuẩn bị đi, ba ngày sau ta sẽ mang ngươi đi yêu vực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 960, chủ nhân, hãy chờ ta, đi yêu vực. Tiêu Lãng, Mị Nhi ngẩn ngơ, Mị Nhi lắc người lập tức bay vào ngực Tiêu Lãng, hai bàn tay nhỏ trắng mềm quàng cổ hắn, ánh mắt kiên quyết nhìn tàn hồn thần hồn cường giả. Mị Nhi nói, không, ta không muốn đi yêu vực gì đó, ta muốn cùng chủ nhân. Tiêu Lãng cảm giác thân thể nho nhỏ như bạch tuộc bám dính mình, hắn cũng ôm nàng, lòng mềm mại, cảm giác như ôm muội muội. Không, là nữ nhi. Tiêu Lãng không nói gì, chỉ nhìn tàn hồn thần hồn cường giả. Tàn hồn thần hồn cường giả không giải thích, mắt bỗng bắn ra hai luồng sáng. Người Mị Nhi cứng đờ, xỉu. Tiêu Lãng kinh ngạc nhìn tàn hồn thần hồn cường giả, ôm Mị Nhi, chờ đợi câu giải thích. Tiêu Lãng, tàn hồn thần hồn cường giả yêu thương nhìn Mị Nhi, sau đó âm trầm nói, ngươi có biết tại sao Mị Nhi xuất hiện trong vực diện tứ đẳng nho nhỏ này không? Tiêu Lãng không nói, lắc đầu. Tiêu Lãng luôn lờ mờ đoán Mị Nhi có lai lịch rất lớn, phỏng đoán nàng không đến từ Thiên Châu, bây giờ có vẻ như nàng là từ yêu vực. Tản hồn thần hồn cường giả ngừng một lúc, giải thích rằng, ngươi không đoán sai, Mị Nhi đến từ yêu vực, có thân phận rất tôn quý đến mức ngươi không tưởng tượng được. Năm đó gia tộc của Mị Nhi xuất hiện nội loạn, ta là cận vệ của Mị Nhi nên mang nàng trốn vào không gian hỗn độn. Sau chúng ta bị truy sát, ta bị thương nặng chỉ có thể xé rách không gian, cuối cùng đến nơi này. Tiêu Lãng hiểu ra, xem ra yêu vực, thần vực rất hỗn loạn, chắc thường xuyên đại chiến không ngừng nghỉ. Trong lòng Tiêu Lãng càng thấy mâu thuẫn với vực diện trung cực.